Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, tới, đánh cuộc đi, 12, trở về đường xa, quái vật đổi mới liền ở thiếu gia sau khi chết, chỉ cần thiếu gia đã chết, mặc kệ ban ngày đêm tối, quái vật đều sẽ ra tới, thời hạn vì tam giờ, mà qua 6 giờ, các nàng có gác cổng, bên ngoài không thể trở về. Ở trạch trung không thể đi ra ngoài, mà bắt được quái vật sách tranh tạp sao. Muốn ở một giờ trong vòng trở lại tòa nhà trung, mặc kệ là phương diện kia. Đều là không có khả năng nhiệm vụ, Lan Chi sửng sốt. Có chút hối hận, ta quên mất, vẫn luôn đãi trên mặt đất nói bên trong. Không biết từ đâu ra ánh sáng ở chiếu lộ, chợt thoạt nhìn giống ánh nắng dường như, bởi vì có thể thấy rõ trước mặt lộ. Các nàng cũng không có quá nhiều đi tìm tòi nghiên cứu. Mà đồng dạng cũng bởi vậy, càng là thói quen như vậy đơn giản cục, ngược lại là ra rất nhiều sai, Lê Ca nói. Hiện tại vấn đề là, ngươi có nguyện ý hay không làm ngươi quái vật tới dọn hắn? Hai người bọn nàng tự nhiên là không có khả năng đi động thiếu gia. Bên người còn không có những người khác hỗ trợ, hiển nhiên. Này hai cái quái vật là lựa chọn tốt nhất, bất quá đều là Lan Chi. Tổng muốn hỏi đến nàng ý kiến, Lan Chi đáp ứng lúc sau. Hai người hỗ trợ đem thiếu gia phóng tới đầu rắn cẩu phía sau lưng thượng. Lại đem cục đá quái kêu lên tới hỗ trợ đỡ, cục đá quái còn có chút không lớn tình nguyện. Nó đứng ở trong một góc, ánh mắt trốn tránh mà nhìn bên này, bị Lan Chi chừng. Không tình nguyện mà chiều bên này đi hai bước, lại đứng yên bất động. Hiển nhiên không nghĩ lại đây, nó tầm mắt không rời thiếu gia trên người móng vuốt. Thoạt nhìn là sợ, Lan Chi không nghĩ ở Lê Ca trước mặt ném cái này mặt mũi. Trầm giọng, cục đá, lại đây, cục đá quái ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Lại tiến lên đi rồi hai bước, Lan Chi, ngoặc kép, nàng nghiến răng, ngươi nếu là bất qua tới lời nói. Ngươi liền không cần đã trở lại, cũng không cần tiến trong nhà. Đến buổi tối thời điểm, tòa nhà bên ngoài tất cả đều là quỷ. Ngươi không phải sợ nhất vài thứ kia sao? Cục đá quái vừa nghe, mãnh đến rụt một chút, Lan Chi hô khẩu khí. Cho nên, ngươi lại đây, chúng ta đều ở chỗ này giúp đỡ. Sẽ không xúc phạm tới ngươi. Trước kia nên cho ngươi luyện luyện lá gan, suy xét lại làm ngươi chậm rãi. Nếu là ngươi không nghe lời, ta hôm nay liền bắt đầu luyện. Cục đá quái dùng sức mà lắc đầu, bước nhanh đi lên trước, nó trên người tất cả đều là cục đá. Đi tới khi bên cạnh đâm ma phát ra tiếng vang, ẩn ẩn có đá vụn rơi xuống, tinh thể trong lòng chỗ. Lê Ca đảo qua mắt đi, thấy thiếu gia phía sau lưng thượng móng vuốt còn ở gian nan địa chấn. Mà móng vuốt mỗi động một chút. Tinh thể liền mãnh nhảy một chút, Lê Ca bất động thanh sắc mà đi qua đi. Dẫm trụ trong đó một cái móng vuốt, hướng về phía thiếu gia mỉm cười. Có thể hay không, đem ngươi móng vuốt cho ta thu hồi đi đâu? Phủ vừa mở miệng, Lê Ca trên người áp bách tính khí tức bỗng nhiên bao lại thiếu gia toàn thân. Ép tới hắn hô hấp không được, trắng bệch một khuôn mặt, mỗi một chữ đều giống một cái trọng quyền đánh vào trên mặt. Đánh đến hắn trong óc ầm ầm vang lên, hắn sát nhiên mồ hôi lạnh ròng ròng. Hoảng hoảng loạn loạn mà đem phía sau lưng thượng móng vuốt tất cả đều thu trở về, thấy vậy. Cục đá quái tay nhẹ nhàng thở ra, tinh thể lại khôi phục bình thường nhảy lên tốc độ, ngoan ngoãn đi qua đi, hai con quái vật, một con ở phía trước một con ở phía sau. Giá thiếu gia ngồi vào đầu rắn cẩu phía sau lưng thượng. Thiếu gia trên lưng vốn là không có quần áo, mặt trên người mặt dữ tợn khủng bố, cục đá quái đi qua đi khi, lại không nhịn xuống khiếp sợ, Lan Chi bị nó cái này tính tình tức giận đến sắc mặt hắc trầm. Đang muốn đi qua đi giáo huấn nó, Lê Ca lại trước nàng một bước, dùng đao cắt hạ thiếu gia quần áo một góc, trực tiếp che đậy hắn phía sau lưng, nếu sợ, liền không cần nhìn, cục đá quái con ngươi sáng ngời. Phi thường cảm tạ mà nhìn về phía Lê Ca, học nàng động tác, đem đôi tay ấn ở thiếu gia hai bờ vai, đầu rắn cẩu một đi phía trước đi. Nó lập tức theo sau, Lan Chi thật sâu mà nhìn Lê Ca liếc mắt một cái. Chưa nói cái gì, hướng bên ngoài đi đến, trên đường không lại xảy ra chuyện gì. Ngơ ngác thấy đại gia ra tới, lập tức đi theo đám người mặt sau, thường thường mà hướng chung quanh nhìn lại liếc mắt một cái. Cảnh giác chung quanh động tĩnh, hồi tòa nhà khi, thiên đại nửa đã tối sầm, gió đêm chuyển lạnh, thổi chúng người đầu đều thanh tỉnh không ít, ngơ ngác tiến lên gõ hai hạ môn. Không lâu ngày, hạ nhân tiến lên mở ra, nhìn thấy thiếu gia, hắn sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng quét hai người liếc mắt một cái, môi nhu nhu, cúi đầu nói, hai vị vất vả, con thỉnh sớm chút về phòng nghỉ ngơi, đem hắn an bài ở nhà ăn. Chúng ta còn có chút lời nói muốn hỏi hỏi hắn, Lê Ca một chân đã bước vào đi. Lại lâm thời quay đầu tới, kêu hạ nhân, người cũng nhớ rõ lại đây, hạ nhân hơi hơi gật đầu. Không có đáp lời, hai người đi vào nhà ăn khi. Vừa lúc thấy mọi người đều ở Tư Mặt con ngươi sáng ngời. Kêu Lan Chi, Lan Chi tỷ nhưng tính đã trở lại, ta vừa mới thiếu chút nữa liền phải đi ra ngoài tìm ngươi. Lan Chi sắc mặt không tốt lắm, nhưng còn tính có lễ phép mà trở về cái gương mặt tươi cười. Gặp được điểm sự tình, ngươi xem chúng ta mang về tới cái gì? Nói xong, các nàng xoay người, quái vật một người tiếp một người mà đi vào tới. Ngơ ngác quái vật nếu như danh, đụng phải cạnh cửa mới phản ứng lại đây. Sờ soạng cúi đầu vào nhà, vừa thấy đến quái vật. Nam nhân sắc mặt đại biến, thét chói tai, ta thảo đây là quái vật. Quái vật, sau đó bị chó săn tiên sinh bưng kín miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Đây là tốt, là Lan Chi đại lão quái vật. Ngươi còn sợ ngươi còn tới. Câm miệng cho ta. Hảo một trận ầm ĩ lúc sau, nam nhân mới rốt cuộc nhắm lại miệng, minh bạch này đó quái vật sẽ không xúc phạm tới hắn lúc sau. Thật dài mà thư một hơi, các ngươi sớm nói a, sớm nói ta không phải tẫn tẫn địa chủ công việc sao? Mọi người, ngoặc kép, hắn lại quay đầu, thấy mọi người đều ngồi vào bàn ăn vị trí thượng, liền đi hỏi Lê Ca, Lâm Lạc đại lão, ngươi nếu là bắt được thời điểm, nhớ rõ kêu lên ta a, ta hảo đi học tập, ta bảo đảm không kéo ngươi chân sau. Lê Ca nhàn nhạt nói, ta sợ xảo, trên bàn cơm, có người không nhịn cười ra tiếng, nam nhân ném mặt. Lòng tràn đầy không vui, nhưng mà đối phương so với chính mình lợi hại, hắn tính tình lại không hảo phát tác, xoay người mới vừa ngồi xuống, lại nghe được một cái âm thanh trong trẻo hỏi. Ngươi nếu là tưởng hỗ trợ, ngươi buổi tối nhìn vừa tới nam nhân kia đi. Hắn dương mắt vừa thấy, là Tư Mạt lại quay đầu vừa thấy. Này thiếu gia nhìn còn rất bình thường, có cái mũi có mặt, diện mạo cũng coi như đẹp. Đau đớn kính nhi vừa qua khỏi đi, hắn vẫn không nhúc nhích ngồi ở cầu trên lưng. Tầm mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Lê Ca. Phảng phất phải dùng ánh mắt giết chết nàng dường như, hắn đầu cũng không phải không linh quang. Biết người này nhất định hữu dụng, vốn định đồng ý tới. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, người này đôi tay đều bị cắt, quần áo còn lung tung rối loạn, mang về tới tổng không phải dùng để xem. Thế giới này bên trong xuất hiện quá NPC cũng không nhiều lắm. Đặc biệt vẫn là cái nam, lại xem này quần áo. Tính chất thượng thừa, khẳng định không phải người thường, suy nghĩ xoay vài vòng. Hắn lập tức minh bạch đây là phía trước thiếu chút nữa ăn hắn thiếu gia tưởng này. Hắn sắc mặt lại một bạch, vội vàng thoái thác, ta hôm nay đầu có điểm đau. Người cũng biết, ta bị kinh, đến hào hào nghỉ ngơi. Loại này sống, ta sợ ta làm không tốt, vẫn là các ngươi đến đây đi. Tư Mặt lạnh lùng cười. Nga! Ta đây đã biết, theo sau cho đối diện chó săn tiên sinh một ánh mắt, đối phương ngầm hiểu. Về quá khứ thấp tiếng cười, nam nhân nhất thời sắc mặt trầm xuống. Đang muốn phát tác, Lê Ca tựa vô tình mà gõ hạ chén duyên. Hắn con ngươi căng thẳng, biết chính mình không nên gây chuyện, đành phải nuốt xuống khẩu khí này, nắm lên trước mặt canh chén, mạnh uống một ngụm mơ siêu ăn qua sau khi ăn xong. Mọi người tự phát mà vây ở một chỗ, ánh mắt tụ tập ở Lan Chi trên người, chờ nàng phát ra bước tiếp theo nhắc nhở, ở mọi người chung. Lan Chi cấp bậc tối cao, tự nhiên mà thành dê đầu đàn, mà này chỉ dê đầu đàn, ở trầm mặc vài giây sau, đem đồng dạng ánh mắt rời về phía Lê Ca, người muốn như thế nào làm. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bổ khuyết, thực xin lỗi ta lại đây này một chuyến, Lê Ca nói đi lên trước. Đứng ở thiếu gia trước mặt ngươi muốn như thế nào bổ. Tư Mạt nhíu mày, cảm thấy nàng có điểm khôi hài, giết thiếu gia lúc sau. Quái vật liền sẽ đổi mới ra tới, hắn đem lời nói đều nói, hắn liền sẽ chết, không nói, hắn cũng sẽ chết, làm Lê Ca không thoải mái. Nếu là Tư Mạt nói, nhất định sẽ tự thủ không nói mới đúng, nàng lại có cái gì nắm chắc làm thiếu gia nói ra. Ngươi thật đương ngươi nhiều lợi hại, bất quá là giết mấy cái quái vật mà thôi, ngươi muốn hỏi cái gì đều có thể hỏi được đến sao? Ta đương nhiên muốn hỏi cái gì đều có thể hỏi ra tới, Lê Ca cười như không cười. Pha là bất đắc dĩ, ngươi đừng nói mạnh miệng, hắn vì cái gì muốn nói cho ngươi? Tư Mạt bạch qua đi liếc mắt một cái, hiển nhiên không tin, hắn muốn thật tất cả đều nói cho ngươi nói. Ta đầu cho ngươi đương ghế ngồi. Lê Ca mày một trọn, quay đầu, rất có hứng thú mà nhìn Tư Mạt, hỏi, ta không cần ghế, như vậy, chúng ta đánh cuộc, hoặc là, Tư Mạt hừ cười hai tiếng. Đánh cuộc à, ai sợ ai, ngươi muốn đánh cuộc gì? Đánh cuộc quái vật đi, ta thắng, ta trừ chương ngươi tạp, ngươi đem ta trừ đến quái vật thả ra, làm ta cùng nó đánh một trận. Nàng lời nói mới vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người sửng sốt như vậy tự tìm tử lộ người. Bọn họ trước nay đều không có gặp qua, Lan Chi sắc mặt trầm xuống. Nghĩ đến cái gì, lập tức ngẩng đầu, nhịn không được nhắc nhở, ngươi phải dùng nhưng tuyển tạp. Không cần, ta không khi dễ tiểu hài tử Tư Mạt, ngoặc kép, đem nhưng tuyển tạp điền thành cắt tạp nói. Cũng không đại biểu sẽ biến thành nàng chính mình quái vật tạp còn nữa nói. Thiếu gia dựa vào cái gì muốn nói cho nàng? Nếu là Lê Ca có cái gì có thể uy hiếp đến lại nói. Nhưng là Lê Ca chỉ là một tân nhân, nàng sẽ cái gì? Hơn nữa ngữ khí còn rất cuồng. Nói cái gì không khi dễ tiểu hài tử? Tư Mạt nghiến răng hỏi. Vậy ngươi nếu bị thua, ngươi muốn cùng ta đánh cuộc gì? Xem ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi muốn cái gì ta cấp cái gì, nói. Giống như nàng có cái gì dường như Tư Mạt khinh thường. Vốn định nhục nhã nàng vài câu. Tầm mắt trong lúc vô ý quét đến Lan Chi. Nhìn chằm chằm nàng khẩu hình nhìn trong chốc lát. Mới vừa phát dục ra tới hầu kết trên dưới lăn lộn hai hạ. Thật vất vả đem câu kia thiếu chút nữa lao tới quốc mắng nuốt hồi trong bụng. Hắn bực bội mà gãi gãi đầu phát, hướng Lê Ca kêu, hành, kia nếu là ngươi thua, ngươi muốn gia nhập chúng ta tổ chức, kia không là vấn đề. Tư Mạt, cái gì là vấn đề? Vấn đề là, sẽ không đến ta gia nhập ngày đó, Tư Mạt, ngoặc kép, được được, ngươi mau bắt đầu đi. Tư Mạt sợ nhịn không được, hắn liền phải mắng chửi người, Lê Ca đạm đạm cười. Quay đầu khi... lại thay vẻ mặt chính xác, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Nàng hỏi, ngươi cùng nơi này hạ nhân, cái gì quan hệ, ngoặc kép, hết chương.